Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, nghiền ép phong hào đấu la. Đường cửu trên thân quang mang lập lòe, trong nháy mắt thì mở ra lớn nhất tất cả tăng phúc hồn kỹ. Đường cửu quay đầu lại hướng lấy Mạnh Y Nhiên cười nói, chuẩn bị công kích. Nói xong, đường cửu đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể mượn nhờ lực lượng cường đại lăng không bay vọt mà khí huy quyền thì đánh tới hướng thất trưởng lão. Vào thời khắc này, Mạnh Y Nhiên phất tay hất lên, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, lít nhà lít nhít năng lượng màu tím xà nhận trống rỗng xuất hiện, như là hạt mưa một dạng bay ra. Những thứ này xà nhận tốc độ cực nhanh, số lượng rất nhiều, còn mang độc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Công kích như vậy hà có thể thương tổn được lão phu? Cái gì? Thất trưởng lão diễu cợt đột nhiên tạm ngừng, bởi vì hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Mạnh Y Nhiên xà nhận vậy mà công kích không phải hắn, mà chính là đường cửu. Tựa như không sai, cũng là một cái lại một cây xà nhận đâm vào đường cửu thân thể. Mạnh Y Nhiên huy vũ liên tục xà trường, liên tiếp thả ra mấy phát xà nhận công kích, toàn bộ một thanh không kém đâm vào đường cửu sau lưng. Thất trưởng lão toàn sững sờ, đây là cái gì tình huống? Nàng là muốn cải tà quy chính sao? Ha ha, liền ngươi người đều muốn phản bội ngươi, thằng con hoang, ngươi thật đáng buồn. Thất trưởng lão nhấc lên Hạo Thiên chùy phủ đầu thì nện. Người ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đường cửu bĩu môi, chiến thuật của ta ngươi có thể hiểu. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Đột nhiên, hai đạo hắc sắc quang mang tại bảy trưởng lão trên người lóe lên. Thất trưởng lão cũng cảm giác thân thể bị móc sạch. Hắn vừa mới cùng Long Công xà bà nhất chiến, mở đại chiêu, hao phí gần như một nửa hồn lực, thoáng một cái liền bị đường cửu lại rút đi 15%. Thất trưởng lão hiện tại hồn lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/3. Tê thất trưởng lão hít sâu một hơi, thật là đáng sợ hồn kỹ, vậy mà làm cho ta đánh mất 15% hồn lực. Đáng tiếc, coi như chỉ có một thành hồn lực, người cũng không có khả năng chống được phong hào đấu la cấp bậc công kích. Ta đụng phải ngươi, ngươi thì hẳn phải chết. Thất trưởng lão chùy đột nhiên ra tốc, hung hăng chùy hướng về phía đường cửu mặt. Vào thời khắc này, đường cửu thân thể đột nhiên bị lóe qua một đạo sai sạch. Năng lượng màu vàng đất hội tụ thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Mạnh Y Nhiên đâm vào đường cửu sau lưng xà nhận đồng thời phát lực. Đâm tới thương tổn thêm độc tố thương tổn, rất nhanh liền điệp ra gần 100 lần công kích, rốt cục xuất phát 1% phòng ngự tà hoàn hiệu quả đặc biệt. Đại địa huyền quy xác, leng keng, thất trưởng lão tất sát nhất kích đánh vào cái này đại địa huyền quy xác phía trên. Nhất kích thì đánh nát đại địa huyền quy xác. Thế nhưng là hắn chùy lại kế tục không còn chút sức lực nào. Bởi vì cái này đại địa huyền quy xác là dùng hắn 15% hồn lực cấu thành mà thành. Phòng ngự của nó trình độ quyết định bởi tại hồn lực lớn nhỏ. Mà cái này hồn lực bắt nguồn từ phong hào đấu la, tương đương sung mãn hùng hồn. Nói cách khác, cái này phòng ngự cũng là phong hào đấu la cấp bậc. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, hồn cốt kỹ, lôi nhãn. Đường cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Quả đấm của hắn căn bản cũng không có phòng ngự, bởi vì hắn biết đại địa huyền quy xác có thể cho hắn phòng ngự. Cho nên, một quyền này của hắn nhanh chóng vô cùng đánh tới hướng cũng là thất trưởng lão mặt. Thất trưởng lão chùy bị đại địa huyền quy xác trì trệ, lại bị đường cửu rút lấy 15% tốc độ. Tốc độ vốn là chậm không ít, mà lúc này đây, bầu trời lại chút xuống hạ mấy đạo lôi đình. Ầm, ầm, Lôi đình công kích thương tổn ngược lại là không có cho Thất trưởng lão bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng là cái này tê liệt thân thể công kích, lại để cho động tác của hắn dừng lại một chút. Này vừa đến vừa đi, Thất trưởng lão cùng Đường Cửu tốc độ chênh lệch thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Thất trưởng lão chùy còn không có lần thứ hai tụ lực oanh lúc đến. Đường Cửu liền đã nhất quyền nện trên mặt của hắn. Oanh Thất trưởng lão một gương mặt mo, bị đánh đầy mặt nở hoa. Thân thể hình xoắn ốc bay ngược, ngã vào mặt đất. Đường Cửu lực lượng vốn là vô cùng kinh khủng, tăng thêm lại rút ra Thất trưởng lão 15% phòng ngự, làm cho đối phương phòng ngự hạ xuống. Một quyền này thương tổn đánh cái này gọi một cái bền chắc. Mạch Y Nhiên ngây người, hắn ra ra nãi nãi hai người như vậy phí sức, vẫn là để Thất trưởng lão đánh thổ huyết thảm bại, cũng mới tiêu hao người ta một nửa hồn lực. Cái này còn tại Đường Cửu trợ giúp dưới, mới không có bị một chùy đánh chết. Thế nhưng là Đường Cửu cái này vừa ra tay, trực tiếp thì bảo nện cho Phong Hào Đấu La. Trước sau so sánh, để cho nàng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đại sư trong lòng giật mình, mặc dù biết Đường Cửu một ngày nào đó sẽ trưởng thành đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là bây giờ Đường Cửu mới chỉ là hồn tôn, vậy mà đều có thể truy Phong Hào Đấu La. Tuy nhiên đây là một cái nửa tàn, lại bị hắn khắc chế Phong Hào Đấu La. Thế nhưng là đó cũng là Phong Hào Đấu La a. Vẫn là Hạo Thiên Tông Phong Hào Đấu La. Thất trưởng lão lau một cái máu trên mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn lại bị một cái hồn tôn nhất quyền cho đập bay rồi. Mà lại, hắn cảm thấy thân thể đặc biệt hư. Tốc độ, hồn lực, phòng ngự đều diện rộng hạ thấp. Đường Cửu lạnh lùng nhìn lấy Thất trưởng lão nói, vừa mới ngươi còn có một chút như vậy cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà bây giờ, ngươi không có, ta hồn kỹ, không chỉ là rút ra phòng ngự của ngươi, tốc độ, hồn lực, sẽ còn phản tiếp tế ta. Ta là điển hình gặp mạnh thì mạnh, đơn đấu vô địch. Y Nhiên, tiếp tục, Đường Cửu lần này căn bản cũng không cần gia tốc. Tốc độ của hắn tại rút ra Thất trưởng lão 15%. Thì so với đối phương nhanh không tại một cái cấp bậc lên. Thiếu chủ, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Long công xà bà quả thực bội phục chết Đường Cửu đối với hồn ký ứng dụng. Đường Cửu đây là thực sự độc a. Ai có thể nghĩ tới để đồng đội công kích mình, đến phát động đặc thù hồn ký hiệu quả. Độc xà, xà nhận, long chi răng, không cần tiền hướng Đường Cửu trên thân vung. Một giây về sau, phòng ngự tà hoàn hiệu quả đặc biệt lại bị phát động. Đất mặt đất màu vàng huyền quy xác xuất hiện. Lão già kia, ta đến rồi. Đường Cửu thân thể gia tốc, nhất quyền thì đánh tới hướng Thất trưởng lão mặt. Trên bầu trời lôi đình vòng xoáy nổ lôi gào thét. Thời khắc chuẩn bị hạ xuống điên cuồng lôi điện. Trọng lực khống chế. Thất trưởng lão biết không có thể còn như vậy tiêu tan rông dài. Lập tức sử dụng thứ 5 hồn kỹ. Đây là hắn chỉ có khống chế kỹ năng. Có thể khống chế một cái vô hình trọng lực chi thủ. Bắt lấy địch nhân, cho ta oanh. Đường Cửu cười lạnh một tiếng. Lôi đình vòng xoáy điên cuồng oanh tạc. Từng đạo lôi đình rơi xuống. Đem Thất trưởng lão tóc điện từng chiếc dựng thẳng lên. Sắc mặt cháy đen, đi chết đi, thằng con hoang. Thất trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hạo Thiên chùy trùng điệp đánh xuống. Leng keng một tiếng, đại địa huyền quy xác bị oanh nát. Trọng lực chi thủ vững vàng đem Đường Cửu nắm lấy. Thằng con hoang, cái này ngươi chạy trốn nơi đâu? Thất trưởng lão cuồng hỉ, vung lên chùy lần nữa đánh xuống. Chỉ cần oanh trúng một chút là đủ rồi. Thiếu chủ, Long công xà bà kinh hãi, bọn họ công kích bởi vì có đại địa huyền quy xác ngăn cản. Căn bản không thể tiếp tục, làm đại địa huyền quy xác vỡ vụn về sau. Bọn họ lập tức công kích lần nữa Đường Cửu, Thế nhưng là cái này 1% xác suất lần này thật rất khó khăn phát động. Mắt thấy bùa lớn ném dưới, đường cửu đại địa huyền quy xác còn không có phát động. Mạch Y Nhiên kém chút đều khóc. Cho ta oanh, đường cửu chợt quát một tiếng, lôi đình vòng xoáy bên trong điên cuồng chút xuống lôi điện. Lần này công kích vậy mà là chính hắn. Âm âm âm tán loạn hồ quang điện điên cuồng du tẩu tại đường cửu trên thân. Lặp đi lặp lại nhảy vọt hình thành nặng bao nhiêu công kích. Một giây sau, đại địa huyền quy xác phát động. Ta công kích chính ta, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Ta độc, ngươi không hiểu. Đường cửu khinh miệt nhìn thoáng qua thất trưởng lão. Thất trưởng lão giờ phút này đồng tử trợn lên giận dữ nhìn. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Hắn gặp qua đủ loại hồn sư, gặp qua đủ loại không thể tưởng tượng hồn kỹ, thế nhưng là cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua công kích mình chính mình hồn kỹ. Đây là thực sự độc. Thất trưởng lão tuy nhiên một truy oanh bảo đường cửu đại địa huyền quy xác, thế nhưng là thất trưởng lão tâm lại lạnh lạnh như băng. Hắn đã không kịp công kích. Có thể đường cửu quyền đầu trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Oanh, thất trưởng lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể như cùng một căn mũi tên một dạng, trực tiếp đâm vào trong đất. Đường cửu từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trên bầu trời lôi đình vòng xoáy không ngừng chút xuống lôi điện ở trên người hắn. Hắn liền như là lôi đình bên trong thần chỉ, mang một cái khắp nơi phù hộ. Hành tẩu nhân gian, lôi xà quấn thân, ánh mắt lãnh lệ. Giờ khắc này, Mạnh Y Nhiên ôm ngực, nàng đôi mắt đẹp nhìn ngây dại. Say, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.